Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Tùng Thần Binh, chương 547, Tùng Thần Binh toàn thân lãnh đã tê dần, quá lạnh, dưới 0-1 độ tương đương với đông bắc dưới 0-3-0 độ cảm giác. Bần đạo sắp không chịu được nữa rồi. Đại gia chắc chắn nhất định phải chú ý giữ ấm. Nhìn thấy con thưa cao ôn điểu xông lên trên không? Cầm đầu một đầu cọc gỗ quân sĩ. Vung tay phải lên, lập tức lấy cung điện làm trung tâm. Trên bầu trời lập tức liền hiện lên một mảnh lục sắc lá cây. Này lớn vô cùng, xuất hiện chi hậu lập tức liền đem cao ôn điểu chạy trốn đường dây chặn. Theo sau dường như một tòa núi lớn, liền hướng những cao ôn điểu đó đè ép xuống. Ở mảnh này cự đại lá cây tung ra phát ra lục quang bên trong. Những thứ này cao ôn điểu căn bản sẽ không có biện pháp bay khỏi. Cuối cùng bị lá cây áp bên trong, chợt bạo là từng đoàn huyết nhục rớt xuống. Nhưng cái này cũng chưa tính chấm dứt. Kia cầm đầu cọc gỗ quân sĩ trên tay phải một mảnh lá cây bay ra. Rơi vào một đoàn rớt xuống cao ôn điểu huyết nhục phía trên. Theo sau miếng lá cây này liền hào làm vinh dự làm. Hình thành một đạo mảnh khảnh quang trụ hướng xa xa vọt tới. Ngay sau đó, chưa chờ vệ tiểu bắc kịp phản ứng. Kia lục sắc tinh tế quang trụ liền rơi vào vệ tiểu bắc trên người. Như thế để cho vệ tiểu bắc thoáng cả kinh. Bất quá tại thoáng cảm thụ một chút chi hậu. Hắn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây lục sắc tinh tế quang trụ cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng rất nhanh, vệ tiểu bắc sắc mặt cũng có chút biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia lục sắc quang trụ chỉ về vệ tiểu bắc. Mặc kệ vệ tiểu bắc như thế nào di chuyển, lục sắc quang trụ đều biết tùy theo rời đi. Vẫn chiếu vào vệ tiểu bắc trên người. Vệ tiểu bắc biết, chính mình bại lộ rồi. Như thế hắn thật không ngờ. Này một ít cọc gỗ binh lính thế nhưng chính mình loại năng lực này. Có thể thông qua kia cao ôn điểu cùng mình ở giữa liên hệ. Lợi dụng quang trụ đến tập trung chính mình. Vài tức chi hậu, vệ tiểu bắc liền từ bỏ đao tàu tính toán. Này một ít cọc gỗ quân sĩ trực tiếp từ vệ tiểu bắc bốn phía trong đất chui ra. Ân, thổ độn, phải là, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bác Văn Cường thức khởi động, vệ tiểu bắc hai mắt mở, lập tức liền chăm chú vào một tên cọc gỗ quân sĩ trên người. Cái này cọc gỗ quân sĩ trên người lá cây chính là dạng kim. Trước công kích cao ôn điểu khi, lập tức liền đem cao ôn điểu đâm vào vỡ nát, tên, tung thần binh chủng tộc, thực vật giới tính, vô tuổi, 38, 1 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh tinh anh giới thiệu. Này nguyên là tung sơn một gốc cây tùng thụ, sau khi chịu trung nhạc tung sơn quân làm phép thành tinh, là tung sơn quân thủ hạ tuần sơn quân sĩ, tại tung sơn đại điện phạm vi bao phủ bên trong, thực lực tăng lên trên diện rộng, lực lượng, 40 nhanh nhẹn, 8 thể chất, 50 trí lực, 9 cảm giác, 41 mị lực, 8 kỹ năng, viễn trình xạ kích, sự quang hợp năng lực đặc thù, thổ độn. Tung sơn tiên thuật, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, tung sơn quân phù chiếu. Xem xong đây cái gọi là tung thần binh thuộc tính bề ngoài sau khi. Vệ tiểu bắc chỉ biết, chính mình gặp gỡ đại phiền toái rồi. Kia tung sơn quân, có thể rất nhiều người không biết, nhưng vệ tiểu bắc cũng là biết đến. Hoa hạ tổng cộng có 5 tòa danh sơn, hợp xưng là ngũ nhạc. Đông nhạc Thái Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn, Trung nhạc Tung Sơn, đây 5 tòa danh sơn cũng không phải bình thường sơn. Tại trong truyền thuyết thần thoại, mỗi người sơn thần trấn thủ, Thái Sơn Đông nhạc đại đế chủ thế giới quan chức, sinh tử, quý tiện chờ chuyện, Nam nhạc đại đế chủ thế giới giới hạn nơi, kiêm đốc lân giáp thủy tộc biến hóa chờ chuyện. Tây nhạc đại đế chủ thế giới chân bảo ngũ kim chi thuộc, lò rèn đúc hồ giã, kiêm lông chim phi cầm các loại, bắc nhạc đại đế chủ thế giới giang hà hoài tề, kiêm hổ báo tẩu thú các loại, xà hủy các loại côn trùng thuộc, cuối cùng chính là đây trung nhạc đại đế, còn gọi là tung sơn quân, chủ thế giới đất trạch xuyên cốc mương máng, sơn lâm thụ mộc chi thuộc. Nói cách khác, đây Trung Nhạc Đại Đế Tung Sơn Quân chính là chủ quản sông núi Long Trào. Đủ loại dòng suối thậm chí còn thụ mộc biến hóa yêu quái vân vân. Khó trách đây Tung Sơn Quân thủ hạ tuần sơn thần binh đều là tung thụ cái gì làm phép thành tinh. Trên thực tế, liền hơn chục danh thần binh, đều là mỗi người đặc sắc, có tung thụ biến hóa, có bách thụ, gỗ limôn sơ ngân hạnh vân, vân biến hóa mà thành. Đương nhiên, tên chúng cũng căn cứ chủng tộc bất đồng mà bất đồng. Tung thụ biến hóa tên là tung thần binh, bách thụ biến hóa tên là bách thần binh vân. Vân cứ thế mà suy ra, mà cầm đầu thần binh đội trưởng còn lại là một gốc cây rong thụ làm phép thành tinh. Những thứ này tuần sơn thần binh nhìn thấy vệ tiểu bắc chi hậu liền muốn phát động công kích. Có bị vệ tiểu bắc khởi động bác văn cường thức như vậy vừa thấy. Ngược lại là rời đi vài phần sức mạnh, kia rong thần binh nhìn một chút vệ tiểu bắc, trong mắt lộ ra vài phần kinh dị, sau đó lại là một trận đại ngộ. Nguyên bản đằng đằng sát khí thần sắc trở nên thoáng cung kính lên. Giống như rễ cây hai tay hướng vệ tiểu bắc ôm quyền. Thi lễ một cái, theo sau vấn đạo, các hạ chính là bắc khôi huyền phạm phủ chủ hồn bầy tư ngọc nữ thủ hạ thần binh. Hà, vệ tiểu bắc nhìn thấy đối phương đột nhiên thay đổi thái độ. Lại nói ra những lời ấy, nhất thời liền hiểu rõ ra. Xem ra chính mình đeo trên cổ bầy tư ngọc nữ thạch bài sở sinh ra khí tức có tác dụng. Tại hạ đúng là, xin hỏi các vị chính là Tung Sơn quân thủ hạ tuần sơn thần binh. Vệ tiểu bắc đem trên cổ bài tử sáng một cái, theo sau chắp tay, đáp lễ lại, đúng là, thật là có chút hiểu lầm. Bất quá các hạ đi vào Trung Nhạc địa giới cũng là vì sao? Tuy nói có kia bầy tư ngọc nữ bài tử hộ thân. Hình như cùng kia tuần sơn thần binh là một cái hệ thống. Nhưng này cầm đầu rong thần binh lại vẫn như cũ dò hỏi. Nghĩ đến cũng đúng, tuy nói song phương đều là một cái hệ thống bên trong. Nhưng tiếp cận đều thuộc bất đồng chủ nhân. Gần giống như giống nhau một cái mẫu công ty hai cái công ty con. Tuy nói cùng gia nhất mạch. Nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn còn có chút bất đồng. Đây A công ty kế toán luôn không khả năng đem B công ty tài vụ cho quản lý. Mà vệ tiểu bắc phái ra cao ôn điều tại đây Tung Sơn phụ cận lại đốt lại giết. Hình như cũng có chút không để cho đối phương mặt mũi cảm giác. Tóm lại, phục hồi tinh thần lại vệ tiểu bắc thật là có chút không quá ý tứ. A, trước là hiểu lầm. Vệ tiểu bắc phía sau cũng không khỏi không đem hiểu lầm hai chữ khiêng lên. Nếu không thì, chính mình chẳng những tại đạo nghĩa thượng rơi xuống hạ phong. Càng khả năng đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Tiếp cận đây là địa bàn của người ta. Có khách xa trí, không được vô lễ. Ngay tại vệ tiểu bắc cảm giác mình có phải hay không đơn giản trở mặt đại đánh. Một trận, miễn cho như vậy xấu hổ thời điểm. Chợt nghe được kia khóa phòng trên đỉnh núi một trận nhẹ âm truyền đến. Vài tức thời gian, một đóa bạch vân từ đỉnh núi bay xuống. Bên trên chạm một tên thân lục sắc cung trang mỹ phụ trung niên. Lời này bắt đầu từ trong miệng nàng truyền đến. Nhìn thấy kia cung trang nữ tử xuống dưới. Này một ít tuần sơn thần binh vội vàng phục địa. Hướng này quỳ xuống, miệng nói, cung nghênh tuần ngoại tức tiên cô. Không thể không nói, trái ngược nhau tại Minh Luân Sứ giả hóa thành kim quang. Vị này tuần ngoại tư tiên cô cưỡi mây bay mà đến. Càng có tiên khí, bọn ngươi đi trước lui ra, đây tuần ngoại tư tiên cô đè xuống đám mây. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, mở miệng nói, xin nghe tiên lệnh này một ít trước đằng đằng sát khí tuần sơn thần binh nhìn thấy đây tuần. Ngoại tư tiên cô sau khi... Gần giống như lão thử gặp miêu, nửa điểm khí thế cũng không dám hiển lộ ra, nghe được này lệnh, cùng kêu lên trở về chi hậu, liền lăn khỏi chỗ, biến mất trên mặt đất, đây là thổ độn đi rồi, ta là Trung Nhạc Tung Sơn thần quân phủ tuần ngoại tư tiên cô. Họ Hà, không biết khách nhân tên gì, đem tuần sơn thần binh đều khu sau khi đi, vị này tiên cô cười cười hướng vệ tiểu bắc hỏi, phía sau. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên là không dám dùng Bác Văn Cường thức đi thăm dò nhìn đối phương. Bất quá đối phương cũng không cần phải lừa gạt mình. Không gì hơn cái này, thứ nhất, không phải tên là Hà Tiên Cô. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, vị này Hà Tiên Cô nhất định không phải là Bát Tiên Quá Hải bên trong vị kia. Tại hạ là Vệ Tiểu Bắc, Tiên Cô có lễ. Vệ Tiểu Bắc tuy rằng không cảm giác được vị này Hà Tiên Cô khí thế trên người, nhưng cũng biết, có thể tại cái gọi là Trung Nhạc Tung Sơn Thần Quân trong phủ đảm nhiệm đây cái gì tuần ngoại ti. Chức phủ, tuyệt đối không phải một dạng tồn tại. Người bài tử cho ta xem môn sơ, Hà Tiên Cô nhìn một chút Vệ Tiểu Bắc. Theo sau mở miệng cười nói, bài tử. Vệ Tiểu Bắc đem trên cổ thạch bài gỡ xuống, kia Hà Tiên Cô tay trái nhẹ nhàng nhất chiêu, thạch bài liền tự động bay đi. Hà Tiên Cô chộp trong tay nhìn một chút, gật gật đầu, theo sau trả về Vệ Tiểu Bắc. Tấm bảng này đúng là Minh Luân bài tử, thế nhưng ngươi không phải là Bắc Khôi Huyền Phạm phủ thuộc hạ, phải là phàm trần người. Nể mặt Minh Luân, bản Tiên Cô cũng không làm khó cho ngươi. Bất quá, đây quá phong sơn ngươi cũng là không thể lên. Nếu không, mặc dù là bản Tiên Cô cũng không giữ được ngươi. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc thở ra một hơi, đây Hà Tiên Cô câu chuyện lập tức nhất chuyển, lại đem thân phận của Vệ Tiểu Bắc cho vạch trần. Hoàn hảo, nhìn đây Hà Tiên Cô bộ dáng, nên cùng kia Minh Luân sứ giả, ân, chính là hiện tại Bắc Khôi Huyền Phạm phủ chủ hồn bầy tư ngọc nữ nhận thức, nên quan hệ không tệ. Nếu không thì, cũng không hội nói ra mấy câu nói như vậy. Mặt khác, kia Minh Luân tên sứ giả nên đã kêu là Minh Luân. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc từ đầu tới đuôi nhưng thật ra dính kia Minh Luân sứ giả không ít quang. Thổ địa công, thành hoàng gia vân vân. À, tại hạ lập tức liền đi. Lập tức liền đi, trên thực tế, hiện tại coi như là để cho Vệ Tiểu Bắc lên núi, hắn cũng là không đi, chỉ là này một ít tuần sơn thần binh thực lực sẽ không tính yếu đi. Ngẫm lại xem đi, đây trên đỉnh ngọn núi trong cung điện, không chừng có bao nhiêu nhân vật khủng bố. Không nói những cái khác, quang trước mắt vị này Hà Tiên Cô, Vệ Tiểu Bắc nếu không cần Bác Văn Cường thức lời nói, liền hoàn toàn nhìn không thấu thực lực của đối phương, này gần chính là tuần ngoại tư. Phải biết rằng những thần thoại đó trong truyền thuyết cái gì quân, cái gì đại đế, đều là chiếm cứ một phương đất chi đại lão. Này thuộc hạ đa số đều theo so sánh cổ đại triều đình quan phủ chế độ đến phân chia. Đã có tuần ngoại tư, như vậy ít nhất còn có trong trấn tư, cái gì tư, không dưới 6-7 cái tư. Còn có vị kia Tung Sơn thần quân, làm Ngũ Nhạc thần quân một trong. Phóng ở địa phương nào đều là đất chi bên trong lão đại cấp bậc. Tóm lại, Vệ Tiểu Bắc tính toán mình là không có chút nào phần thắng. Nếu đối phương vừa nói như thế, Vệ Tiểu Bắc phản ứng cũng không chậm, lập tức thuận cái thang mà xuống. Không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhưng thật ra nhớ tới một việc. Đúng là kia Thích Duyên Chân. Đây Hà Tiên Cô nếu là Tung Sơn thần quân phủ tuần ngoại tư chủ quản, không chừng sẽ biết. Vệ Tiểu Bắc đây vừa hỏi, kia Hà Tiên Cô nhưng thật ra hiểu biết chính xác nói. Một người tuổi còn trẻ hòa thượng, đoạn thời gian trước từng thấy, hình như lên Thiếu Thất Sơn. Bất quá chưa chờ Vệ Tiểu Bắc xoay người, kia Hà Tiên Cô lại sẽ hắn cho gọi lại, ngươi mà lại phải chú ý. Kia Thiếu Thất Sơn không thể loạn thượng, Thiếu Thất Sơn không thể loạn thượng. Nói như vậy có chuẩn bị là có thể lên, hay là ám chỉ cái gì? Vệ Tiểu Bắc một bên hướng Thiếu Thất Sơn tiến đến, trong đầu lại đang suy nghĩ. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.